Chương 787, Phu giới. Làm Lâm Phi đem Hạo Nguyệt kiếm khí đánh vào Tôn Thanh trong cơ thể thời điểm, hắn thần thức xen vào tựa như mộng tựa như tỉnh giữa, từ đầu đến cuối không cách nào tự quyết thoát khỏi, bởi vì Hạo Nguyệt kiếm khí trung mát lạnh băng hàn, thẳng đến lòng người, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, chỉ bất quá, từ trong giấc mộng tỉnh lại Tôn Thanh, đã cảm ngộ đến sinh tử huyền quang, cũng ngưng tụ ra chính mình sinh tử giới vực, hắn biết rõ mấy không nữa tới đạo lý, lúc này cũng không có mở mắt, mà là thừa dịp trong lòng cảm ngộ chưa tiêu, bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp, đánh vào kim đan ba chuyển cảnh giới, liền cách nhìn, lấy Tôn Thanh làm trung tâm, chu vi ngàn trượng linh khí cũng tụ lại tới, không ngừng rơi vào trong cơ thể hắn, cường hãn hơn lực lượng tiêu tán mà ra, ở bên cạnh hắn, một mảnh nhẹ nhàng không sạch khí tức tản ra, giống như hơi nước như vậy, mà đạo vận là như mặt nước thượng nhẹ nhàng đung đưa sóng gợn, lúc xuất hiện, khi thì biến mất, theo kia phiến nhẹ linh khí dọc theo đi, Tôn Thanh khí tức trở nên bộc phát huyền diệu. Ước chừng qua 2 giờ, Tôn Thanh là chợt mở mắt, lúc này, chung quanh hắn giống như nước sạch như vậy sóng gợn, đã dọc theo mấy trăm trượng, bị hắn há miệng hút vào, toàn bộ trào vào trong miệng, nhất thời, một cổ không thấy được lực lượng chập trùng mà ra, bốn phía lớp băng hở ra từng đạo bể vết, sau đó ầm ầm vỡ vụn, một mực vần quanh ở Tôn Thanh bên người cự long là gào thét một tiếng, hóa thành long văn đao, lưỡi đao trong vắt, bị chân nguyên cuốn một cái, mang theo kim sắc đao mang bắn nhanh mà ra, hư không bị đâm ra một kẻ hở. Tôn Thanh cảm thụ trong cơ thể lực lượng, hào khí ở trong lồng ngực kích động, không nhịn được thét dài một tiếng, sau đó ha ha cười nói, vài chục năm những ràng buộc, một buổi sáng phá vỡ, kim đan này ba chuyển, rốt cuộc để cho ta luyện thành, sau này rốt cuộc không cần được người chế trụ rồi. Tôn Thanh chính hăm hở, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy được trước người Lâm Phi, tiếng cười hơi ngừng, chợt cứng đờ, liên đới vừa mới khí thế cũng ủy dừng lại tới, Lâm Phi nhíu mày, còn không nói gì, Tôn Thanh liền giống bị sợ đến thỏ, nói liên tu. Lâm sư huynh ngươi một đường đối với ta chiếu cố có thừa, dĩ nhiên không tính là được người chế rượu, ta là tự nguyện. Nghe lời này, Lâm Phi liếc mắt, Tôn Thanh ở trước mặt Lâm Phi mặc dù có chút câu nệ, nhưng là không đè ép được cảnh giới đột phá vui sướng, từ trước đến giờ miệng lưỡi vụng về hắn, cũng nhiều nói một chút, sau đó nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi Lâm Phi, Tam Ma Tông những người đó đây, chết, chết, Tôn Thanh cả kinh, lăng lăng, vẫn trầm mặc một hồi, giống như là đang tiêu hóa hai chữ này là ý gì. Kịp phản ứng Lâm Phi đang nói gì sao, ánh mắt nhất thời trừng với chung đồng như thế, có chút cà lâm la lên, tử, chết, Lâm Phi nhún vai một cái, Tôn Thanh nhìn Lâm Phi, nuốt nước miếng một cái, mở miệng nửa thời điểm, đã đem thanh âm thấp vài lần, Lâm sư huynh, ngươi giết, Lâm Phi vốn muốn nói không phải là, có thể lại nghĩ một chút, mình nói không phải là, khi Tôn Thanh thế tất yếu hỏi là ai sát, sau đó còn phải giải thích, quá phiền toái, lúc này lựa chọn ngầm thừa nhận, Tôn Thanh thấy Lâm Phi gật đầu, cả người liền đã hoàn toàn hóa đá. Ánh mắt trực câu câu nhìn Lâm Phi, cho đến Lâm Phi đều bị nhìn sợ hãi, lúc này mới dùng một loại gần như hoảng hốt giọng nói, Lâm sư huynh, ta sớm biết ngươi ngưu bức, nhưng không biết ngưu bức thành như vậy, Lâm Phi ngay cả xem thường cũng lười lật, trực tiếp hỏi, ta muốn đi một chuyến các ngươi phu giới, ngươi nghĩ biện pháp, à, thế nào, không làm được, không, không phải là, Tôn Thanh có chút bối rối, Lâm sư huynh ngươi phải đi phu giới, ngươi vừa mới nhưng là giết Tam Ma Tông một trưởng lão cùng với mấy chục đệ tử a, này còn cần ngươi nhắc nhở. Tôn Thanh lăng lăng nhìn Lâm Phi một hồi, chắc chắn hắn không phải là đùa sao, mới bộ dạng sợ hãi đạo, ngươi giết người ta rồi nhiều người như vậy, làm xuống lớn như vậy một cọc huyết án, còn dám đi phu giới, thật coi Tam Ma Tông là ăn chay. Lâm Phi mới vừa muốn nói gì, Tôn Thanh lại hiếm thấy đem hắn cắt đứt, một bên vây quanh hắn xoay quanh, một bên vội vàng nói, Lâm sư huynh, ngươi đừng nhìn vạn trận tiên quật những thứ này Tam Ma Tông đệ tử, thật giống như rất yếu dáng vẻ, liền cho rằng Tam Ma Tông yếu. Khi Tam Ma Tông nhưng là phu giới một phương bá chủ a, đi tới nơi này Tam Ma Tông đệ tử, trừ lúc sau mới xuất hiện Khô Ưng, Nghiễm Thành chân nhân các loại, những người còn lại hơn phân nửa cũng là bọn hắn vứt đi, chính là bởi vì ở môn phái chứng đạo vô vọng, lúc này mới bị sai đến chỗ này, tìm cơ duyên, Tam Ma Tông rất lợi hại phải không? Tôn Thanh đàng hoàng gật đầu, mặt đầy nghiêm túc, Tam Ma Tông ở phu giới là Bắc Phương một phương bá chủ, trước đây nghe bọn họ trưởng giáo Cổ Việt chân nhân, 400 tuổi không tới, liền đã đạt đến pháp tướng cảnh giới đỉnh cao, bây giờ cũng không biết đột phá không có, lại hắn tu luyện bạch cốt nguyên ma đạo, hung ác vô cùng, là nhắm thẳng vào đại lộ pháp môn, phu giới cũng truyền, Cổ Việt chân nhân rất có thể trở thành luyện thành pháp thân nhân vật, huống chi bọn họ môn hạ có tứ đại thái, thượng trưởng lão, tam đại đường chủ, mỗi cái đều mạnh hẳn vô cùng, tu vi thấp nhất, cũng là mới vào pháp tướng cảnh, môn hạ đệ tử, lấy ngàn vạn mấy, càng là kiêu dũng, Lâm sư huynh, ngươi đừng nhìn ta môn trấn nguyên phái ở chỗ này có thể với Tam Ma Tông đấu cái không phân cao thấp, đó bất quá là bởi vì là mọi người đều là bị trục xuất đi tới huyền vũ giới vứt đi, khốn thủ một vùng ven mà thôi. Nói tới chỗ này, Giọng nói của Tôn Thanh Trung cũng mang theo một tia tự dễu, nói cái gì có thể được cơ duyên liền có thể được tối cao vinh quang, có thể về lại môn phái, tình huống thật kết quả thế nào, trong lòng chúng ta cũng lại rõ ràng, liền lấy ta tới nói, tự mình ở Kim Đan hai chuyển cảnh giới, trì trệ không tiến nhiều năm, sớm bị môn phái cho rằng là đạo đồ chặt đứt, không qua vài chục năm sẽ gặp mệnh vẫn, cho nên bị đưa tới, ta nếu không phải đi theo Lâm Sư Huynh đi này một lần, cuộc đời này, sợ cũng dừng bước tại này rồi, vừa nói, Tôn Thanh hướng Lâm Phi chắp tay một cái, Tôn Mỗ là thực sự cảm kích Lâm Sư Huynh, cho nên mới đem các loại lời nói ra, khi Tam Ma Tông là đại tông đại phái, bọn họ chỉ phái tới một cái nghiễm thành chân nhân, liền đủ để khiến chúng ta Trấn Nguyên phái khó mà chống đỡ, nếu hắn không có bị Lâm Sư Huynh giết chết, để cho hắn rời đi vạn trận tiên quật, sợ là có thể đem chúng ta Trấn Nguyên phái ở huyền vũ giới thế lực một cái phá hủy, ở huyền vũ giới, chúng ta sở dĩ dám như vậy rắn trận cùng Tam Ma Tông nhân đối nghịch, bất quá là bởi vì bọn hắn bổn tông sẽ không để ý tới thôi. Dù sao nơi này đối Tam Ma Tông mà nói chỉ là một tiểu thế giới, hơn nữa đã tại dần dần đi về phía chết, cho dù bọn họ muốn tìm cơ duyên, nhưng mấy trăm năm chưa từng có tiến triển, cũng nên mất hết ý chí, mà Nghiễm Thành chân nhân mặc dù có thể ở chỗ này có chút thủ đoạn, dựa vào cũng là Tam Ma Tông trên trăm năm mưu đồ cùng chính hắn kiên trì, nhưng nếu là đi phu giới, chúng ta Trấn Nguyên phái chẳng qua chỉ là huyễn biển cửu tông một trong, khi Tam Ma Tông nhưng là bắc địa bá chủ, mười Trấn Nguyên phái buộc chung một chỗ, cũng đánh không lại Tam Ma Tông. Lâm Sư Huynh, ta nói những thứ này, ngươi, Lâm Phi gật đầu một cái, ý ngươi ta hiểu, bất quá, này phu giới, ta nhưng là không đi không thể, tại sao à, Lâm Sư Huynh ngươi đi sau khi, có thể sẽ phải đối mặt toàn bộ Tam Ma Tông đuổi giết. Tôn Thanh mặt đầy không hiểu nhìn Lâm Phi, cảm giác muốn khóc, hơn nữa, nếu như bị Tam Ma Tông biết chân tướng, chúng ta Trấn Nguyên phái cũng sẽ gặp họa, Lâm Sư Huynh ngươi tại sao phải mạo hiểm như vậy, Lâm Phi có chút cau mày, ta đi sau khi, tự sẽ hành sự cẩn thận, nguyên nhân ngươi không cần hỏi, chỉ nói cho ta, có biện pháp nào hay không. Tôn Thanh khuyên không có kết quả, cũng không thể thật làm nghịch Lâm Phi, nắm tóc, đạo, rất khó, để cho ta suy nghĩ một chút nhìn, có biện pháp nào hay không. Tôn Thanh lâm vào suy nghĩ, Lâm Phi cũng im lặng không lên tiếng, nhất thời, bốn phía liền yên tĩnh lại. Thực ra, nghe Tôn Thanh lời nói, Lâm Phi cũng rất có nhiều chút nhức đầu, nếu là sớm biết Tam Ma Tông ở phu giới thế lực lớn như vậy, có lẽ hắn đối đãi Tam Ma Tông thủ đoạn sẽ còn ôn hòa một ít, nhưng sự tình đã như vậy, ảo não cũng vô dụng, huống chi hắn cùng với Tam Ma Tông mục đích giống nhau, lợi ích tương trùng, không động thủ cũng không giải quyết được phiền toái. Nếu như Phượng Hoàng không có tự nói với mình, có một quả bao hàm đời trước vấn kiếm tông hơn nửa truyền thừa mầm mống, rơi vào phu giới, vậy hắn hẳn lúc rời vạn trận tiên quật sau, liền nghĩ biện pháp hồi la phu giới, nhưng bây giờ nếu biết rồi, kia phu giới, nhưng là không thể không đi, hắn phải biết rõ. Năm đó vấn kiếm tông vì sao lại đem hạt giống này đặt ở thiên cơ phái bên trong, nếu như bọn họ cũng biết trước la phù đại kiếp đến, tại sao không theo thiên cơ phái cùng rời đi, trong này rốt cuộc có cái gì là mình không biết, chỉ cần nghĩ tới năm đó vấn kiếm tông toàn phái trên dưới, toàn bộ chết hết cảnh tượng, Lâm Phi trong lòng, liền giống như là bị để lên một khối đá màu đen, nặng chịch. Khi hắn vượt qua mệnh hồn tâm kiếp lúc, bản đã cho là đem chuyện cũ tản đi, có thể theo con đường đi tới này, lại phát hiện, năm đó sự tình, tuyệt không phải một trận phổ thông kiếp số đơn giản như vậy, nếu như vấn kiếm tông có cơ hội rời đi, lại không hề rời đi, vậy rốt cuộc là tại sao, cái này chân tướng, ta phải biết, không phải là vì chính ta, mà là vì năm đó những thứ kia bước vào đen uyên, tiến vào chiến trường, liều chết giết địch, lại bỏ mình đạo tiêu vấn kiếm tông đồng môn. Lâm Phi kiềm chế xuống trong lòng ít có tâm tình chập chờn, đem chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển một phen, mới phun ra một ngụm trọc khí, ngoại trừ phải biết chân tướng, còn có một cái Lâm Phi không thể không đi nguyên nhân. Chính là vì chính mình nối lại đạo đồ. Đời trước, hắn ở vấn kiếm tông giấu kiếm các trung vượt qua vài chục năm, đem bên trong sách xem một lần, khi hắn nhìn vấn kiếm tông kiếm điển lúc, luôn cảm thấy vấn kiếm tông đạo thống có thiếu, cũng không hoàn chỉnh, mặc dù hắn không thể tu hành, nhưng thấp lãm quá nhiều như vậy tu luyện pháp môn, tâm có gò khe, nhãn giới rất cao, biết rõ mình sẽ không nhìn lầm, cho nên từng nhiều lần hướng lão đầu đề cập tới chuyện này, có thể mỗi một lần, lão gia cũng rất nhiều thôi ủy, căn bản không chính, diện giải thích. Cái nghi vấn này một mực ở Lâm Phi trong lòng tồn, cho đến gặp Phượng Hoàng, nghe hắn nói Vấn Kiếm Tông từng đem một bộ phận đạo thống đưa đi, mới chợt hiểu ra, nguyên lai, Vấn Kiếm Tông kiếm điển là hoàn chỉnh, chỉ bất quá, giấu trong kiếm các dấu quyển, lại có một bộ phận, bị dời đi. Nguyên nhân là cái gì, Lâm Phi không biết được, cho nên phải đi tìm yêu cầu chân tướng, cho dù tìm không được chân tướng, cũng phải đem kia hạt giống tìm trở về. Lâm Phi lấy chư thiên vạn kiếm quyết trúc cơ, ngày sau đạo đồ chính là này đường. Mặc dù chưa bao giờ có nhân đi qua, nhưng cứu kỳ bản chất, chính là chư thiên phù đồ cùng vạn kiếm quyết dung hợp với nhau, từ đó sáng tạo ra một môn kiếm pháp, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mà chỉ có đem hai người muốn tu luyện đến cực hạn, chư thiên vạn kiếm quyết con đường này mới có thể coi như là đi thông. Muốn đem vạn kiếm quyết tu luyện tới cực hạn, thì cần muốn dung ngàn vạn kiếm pháp với một lò, đúc thành thuần dương kiếm thai, càng nhiều kiếm thuật dung nhập vào vạn kiếm quyết bên trong, thuần dương kiếm thai cũng sắp càng phát ra viên mãn, uy lực cũng sẽ càng lớn. Mặc dù Lâm Phi ở đời trước khắp lãm giấu trong kiếm các kiếm thuật, biết đạo thống có thiếu, chưa từng đem toàn bộ kiếm điển xem, mà đời này vấn kiếm tông kiếm thuật, càng là đơn bạc, thậm chí còn so ra kém năm đó giấu trong kiếm các kiếm thuật nhiều, cho nên hắn vạn kiếm quyết, cũng từ đầu đến cuối đều không cách nào viên mãn, thậm chí ngay cả chủ yếu nhất mấy môn kiếm thuật cũng không hoàn chỉnh. Trước kia là không biết nguyên nhân, cho nên ở trong quá trình tu luyện, cũng một mực ở suy nghĩ đủ loại đối sách, luôn nghĩ tìm cái khác kiếm thuật tới điền vào, có thể cho dù học được bên ngoài kiếm thuật, cũng cùng hắn đạo cơ không thể hoàn mỹ dung hợp. Hắn đang ngưng kết kim đăng trước, đã từng suy diễn quá, nhưng không cách nào bổ toàn vấn kiếm tông đạo thống, vậy hắn tu vạn kiếm quyết, chỉ có thể đẩy tới pháp tướng cảnh, đi lên nữa, đạo đồ, nhưng là tuyệt, căn bản vô lộ khả tẩu. Nhưng hôm nay biết được thế gian có một quả như vậy mầm mống tồn tại, Lâm Phi trong lòng nhất thời rộng rãi, hắn rõ ràng, nếu như còn có cái gì có thể giúp chính mình đem điều này đại lộ đi thông, cũng chỉ có hạt giống này rồi, chính mình chỉ có đem trong mầm móng vấn kiếm tông truyền thừa đem ra, mới có thể làm cho vạn kiếm quyết hoàn chỉnh, mới có thể đem chư thiên vạn kiếm quyết tu luyện tới đỉnh phong. Cho nên, vì thăm dò năm đó thế giới La Phù diệt vong chân tướng, cũng vì nối lại chính mình đạo đồ, dù là phía trước là núi đao biển lửa, tu la địa ngục, mình cũng phải đi xông vào một lần. Nghĩ ra được rồi chưa? Lâm Phi thấy Tôn Thanh một bộ quấn quýt dáng vẻ, liền mở miệng hỏi. Tôn Thanh do dự nhìn Lâm Phi liếc mắt, hồi lâu mới nói, phương pháp ngược lại có một cái, chỉ bất quá, rất nguy hiểm.